Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Nhưng Singapore lại báo đáp thiện ý của Trung Quốc như thế nào, Phương Minh Viễn nhớ rất rõ, kiếp trước, thời điểm Trung Quốc bị tàn sát bừa bãi. Ngay lúc đó chính quyền Singapore do Ngô Tác Đống đứng đầu hưởng ứng truyền thông của nước Mỹ phong sát Hoa Hạ kêu gọi công khai cự tuyệt và vạch ra kế hoạch phỏng vấn Trung Quốc, hơn nữa còn ở phía sau liên bang SAC trong cuộc họp. Lại là Ngô Tác Đống tỏ thái độ cự tuyệt Trung Quốc tham gia hội nghị này, chỉ tiếc sau này các nước đồng minh chán nản phát hiện. Nếu hội nghị này mà không cho Trung Quốc tham gia, rất nhiều vấn đề sẽ không thể giải quyết, vì thế lập tức mời Trung Quốc tham gia. Nhưng đối với Thủ tướng của Trung Quốc thì áp dụng quy cách đối đãi rất thấp. Trong cuộc họp lại công khai cự tuyệt đề xuất của Thủ tướng Trung Quốc về việc bỏ vốn thành lập quỹ chống SAC về sau. Khi Ngô Tác Đống nhận lời mời phỏng vấn của giới truyền thông, công khai rằng năng lực và hiệu suất làm việc của cán bộ trong chính phủ Trung Quốc cực kỳ thấp, cho rằng trong thời gian 2 hay 3 năm sau Trung Quốc không thể trị tận gốc bệnh SARS, cho nên bên ngoài tránh đầu tư cho Trung Quốc đề phòng tổn thất. Hắn kêu gọi tất cả nhà đầu tư cho Trung Quốc rút vốn về. Tuy rằng Ngô Tác Đống làm như vậy cũng không có tác động tiêu cực gì tới việc Trung Quốc dập tắt SAC, nhưng mà phiền toái thì không thể coi thường. Bởi vì các nước trên thế giới đều biết rằng, quan hệ giữa chính phủ Singapore và Trung Quốc không tồi. Nếu không những cán bộ tai to mặt lớn của Singapore làm cố vấn cho chính phủ Trung Quốc lại càng không đàm phán về hai eo biển đặt ở Singapore. Cái này giống như một người có doanh nghiệp kinh doanh bình thường nhất thời tài chính quay vòng không được, người bình thường nói hắn phá sản. Và những người thân cận với hắn muốn hắn tuyên bố phá sản, hiệu lực không giống như vậy, mà lại giống như khi khủng hoảng chứng khoán. Cho dù là bất chợt có cơn gió thổi qua chỉ đủ để lay ngọn cỏ cũng có thể làm cho thị trường chứng khoán sụp đổ. Nguy cơ SAC đột nhiên bùng nổ ở hơn 30 quốc gia trên thế giới, nhiều quốc gia bị xảy ra bất ngờ khiến cho đầu óc choáng váng. Còn không có nắm được ý kiến chính xác, đang trong thời gian do dự, Singapore đột nhiên là đầu tàu gương mẫu hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ. Đi đầu phong tỏa Trung Quốc, sức ảnh hưởng có thể nói là vượt xa bình thường, vì phòng chống mà mang tới nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Trung Quốc cũng vì vậy mà phải trả giá không nhỏ, mà sau đó, Singapore còn tìm mọi cách ngụy biện cho hành vi của mình. Theo tin tức tham khảo khi thấy mấy tin tức này, Phương Minh Viễn đã ném đá xuống giếng, không có cảm tình với Singapore, càng không cần phải nói. Sau khi vào năm 2000, Singapore một mặt thông qua công ty Temasek để thâm nhập vào ngành công nghiệp tài chính của Trung Quốc tìm kiếm lợi nhuận, mặt khác. Trong nước nhiều lần công khai chỉ trích Trung Quốc để thúc đẩy mối đe dọa dư luận, Trung Quốc tích cực hô hào nước Mỹ trong tham gia các vấn đề châu Á. Kiểm tra và cân bằng Trung Quốc khiến Trung Quốc luôn luôn trở thành một quốc gia hạng hai, nhìn thấy Lý Trương và Hứa Gia Tường. Trịnh Gia Nghi có vài phần ý tứ, với mình có vài phần căm thù, Phương Minh Viễn cũng không muốn chèn ép bọn họ. Dù sao hắn cũng không có ý đồ gì với Trịnh Gia Nghi, chỉ có điều làm như một bạn nữ chơi thân, để không làm bất hòa với bọn Lý Trương. Chính mình sẽ chủ động bất hòa với Trịnh Gia Nghi, đó mới là ý nghĩ ngốc nghếch, nhưng mà Lý Trương như vậy, lại nhìn thái độ nhiều lần hạ mình. Lập tức bao nhiêu bất mãn với Singapore từ kiếp trước đều nổi lên, nếu tiểu tử này không cảm thấy được. Như vậy hắn cũng không ngại cho hắn vài cái khó chịu, về khả năng trả thù cho tập đoàn Starlight, Phương Minh Viễn không để trong lòng. Đến lúc đó Singapore cũng không tự lo nổi cho mình, tự thân khó bảo toàn, còn có tinh thần tự tìm phiền phức cho mình, chỉ sợ phải khóc ông nội. Xin Trung Quốc không giảm giá trị của tiền, mắt nhìn của ông Lý thật không tồi, nhưng căn cứ vào điểm đặt trược của ngươi, vẫn còn ý tứ gì đó. Ta sẽ tự mình chọn một con ngựa đua, Phương Minh Viễn lấy tay chỉ vào lịch thi đấu nói, Lý Trương và Trịnh Gia Nghi lại gần nhìn nguyên trụ dân. Lý Trương hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường, tài liệu về trận đua ngựa này hắn mới xem tối hôm qua. Tuy là đua ngựa truyền thống nhưng từ năm 93 đến nay, thành tích chỉ nói là tạm được. so với mấy con ngựa mà hắn lựa chọn trước căn bản là không thể sánh bằng, thoạt nhìn, đối với lựa chọn của tôi, ông Lý có vẻ không phục. Nếu như vậy, chúng ta đánh cuộc một lần đi, Phương Minh Viễn cười ha hả nói, không biết ông Lý có dám tiếp tục hay không, không vấn đề gì. Cậu nói đi, Lý Trương mười phần tin tưởng nói, ông ta không tin, với con mắt nhìn của mình. Tại sao lại không thể làm rõ những điều Phương Minh Viễn vừa nói, nếu như vậy, những gì chính mình đã học nhiều năm từ ông nội đều là vô ích. Năm nay là năm 1997, là thời điểm Hong Kong trở về Tổ quốc, chúng ta sẽ đánh cuộc một trận đi, Phương Minh Viễn trầm ngâm một lát nói. Tôi lựa chọn nguyên trụ dân, ông Lý cũng có thể lựa chọn một con ngựa đua, sau đó hai con ngựa sẽ tham gia đấu, chúng mỗi con thắng một phần. Có thể thi 3 phần, nếu mà nằm trong top 3, nếu không là không điểm, nếu hai con ngựa này cùng thi, như vậy thứ tự ở phía trước phải thêm vô cùng. Nếu có thể tham gia trận đấu quốc tế, cơ bản là điểm vô cùng, nếu lại tiến vào tam giác thêm vô cùng, á quân thêm vô cùng, quán quân cũng thêm vô cùng. Đến khi cuộc đua ngựa Hong Kong năm 1995 chấm dứt, chúng ta đem chúng ra thêm 100 chàng tổng cộng điểm. Người điểm cao hơn thắng 100 triệu yuan tiền cược thế nào, Lý Trương, Hứa Gia Tường vừa mới bắt đầu nghe đã âm thầm nhếch miệng. Tiểu tử này đao ngựa hay là đá bóng, không ngờ còn chia ra 3 phần, nghe tới cuộc đua ngựa Hong Kong năm 1995 chấm dứt mới tính tổng 100 điểm. Lại cảm thấy như đùa giỡn, ai lại có thể đánh trong thời gian dài như vậy, ngay khi Phương Minh Viễn vừa nói ra bọn họ đã cảm thấy căm tức. Vài chữ cược 100 triệu yuan giống như sấm sét nổ bên tai bọn họ, đánh cược 100 triệu yuan. Mặc dù Lý Trương và Hứa Gia Tường là con cháu gia đình quyền quý, nhưng cũng không thể lấy ra từng đó. Tuy rằng tài sản của tập đoàn Starlight có thể vượt qua 10 tỷ yuan, nhưng phần lớn là tài sản cố định, không phải tiền mặt lưu động hơn nữa. Tiền đó cũng không phải là sau này toàn bộ thuộc về Lý Trương, tuy rằng Lý Trương là con cả trưởng tôn, nhưng anh em của cha còn có anh em của hắn. Tài sản ngày sau cũng phải phân bổ, hắn chỉ được một phần, mà tất cả tài sản cá nhân của Lý Trương, tất cả cũng chỉ khoảng 10 triệu yuan mà thôi. Hay là toàn bộ biệt thự, xe hơi và toàn bộ đồ vật lấy danh nghĩa hắn đều tính vào kết quả, so với hắn Hứa Gia Tường còn không bằng. Tổng tài sản khoảng 5 triệu yuan cũng không có, ý cậu là gì chứ, Lý Trương không vui nhìn Phương Minh Viễn nói, một sinh viên trong nước. Cho dù chú hắn là phó tổng tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ cũng không có khả năng cho hắn 100 triệu yuan để chơi trong vòng 3 năm. Tiểu tử này không nên nghĩ là dùng mức cược như vậy để dọa mình chứ, ý gì là ý gì, Phương Minh Viễn tự nhiên cười nói. Ông Lý cảm thấy thời gian quá dài hay là tiền cuộc hơi ít, nếu không chúng ta tăng tiền cược lên 300 triệu yuan cũng được. Dù sao nguyên trụ dân đúng là đỉnh cao năm 1995, sau khi qua 2000 năm, mà lại xuống dốc, Phương Minh Viễn tin tưởng khả năng thắng là rất lớn, 300 triệu yuan. Lý Trương và Hứa Gia Tường khéo miệng rút lui, tiểu tử này đúng là mặt dày vô hạn, 300 triệu yuan phải bằng 2 tỷ, gần 3 tỷ nhân dân tệ, ở trong nước. Có thể có phụ ông có 3 tỷ nhân dân tệ hay sao, cậu lấy cái gì chứng minh đến lúc đấy ngươi có đủ năng lực trả tiền. Lý Trương lạnh lùng nói nếu chẳng may đến lúc đó ngươi chạy không tìm thấy, khoản tiền này ta biết tìm ai, Lý Trương ngươi không cần lo lắng. Vu Thu Hạ tủm tỉm cười ngắt lời, tôi có thể bảo đảm cho hắn, 100 triệu yuan cũng được, 300 triệu yuan cũng được, không có vấn đề gì cả. Nếu lúc đó ngươi không tìm thấy hắn, có thể tìm ta để lấy khoản tiền này, nhà họ Trịnh tôi cũng có thể bảo đảm việc này, Trịnh Gia Nghi cũng nói. Cô có nghe ông nội nói qua, những năm gần đây, nhà họ Trịnh bán kim cương cho Phương Minh Viễn cũng vượt qua 3 tỷ yuan. Hơn nữa trong tay hắn còn có số lượng lớn kim cương, 300 triệu yuan đối với người thường mà nói thì là khoản tiền mà cả đời cũng không kiếm được. Nhưng đối với Phương Minh Viễn lại không là gì cả, hơn nữa, hai cô cảm thấy vô cùng bất mãn đối với Lý Trương, chưa nói Lý Trương ngươi. Dây chính là ông nội Lý Ẩn Thương, nếu không nói tới chênh lệch tuổi tác Lý Ẩn Thương và Phương Minh Viễn ngang hàng nhau. Lý Trương và Hứa Gia Tường hoàn toàn ngây dại, bọn họ thật không ngờ, Phương Minh Viễn được Trịnh Gia Nghi và Vu Thu Hạ tín nhiệm như vậy. Đó là những 300 triệu US, không phải 300 đồng Hong Kong, không ngờ hai người không chút do dự, đảm bảo đáp ứng Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn không nhịn được cười lắc lắc đầu nói, ông Lý không tin năng lực trả tiền của ta, như vậy đi. Tôi mang 300 triệu US đến giao cho thành viên hội đồng quản trị tập đoàn, 12 thành viên hội đồng quản trị và Vu Thu Hạ làm chứng. Có thể dược không? Trong lòng Vu Thu Hạ cười hết cả hơi, tiểu tử này làm mất mặt thật quá độc ác, cùng là con cháu gia đình quyền quý. Trong lòng Vu Thu Hạ rất hiểu, giống như con cháu gia tộc Lý Trương, có lẽ tài sản tương lai vô cùng khả quan, nhưng thời điểm hiện tại. Tuy rằng tài sản cá nhân của bọn họ cũng lớn hơn người thường, nhưng so với gia tộc là không có gì, giống như Lý Trương, là một đứa con trưởng tôn. Tài sản cá nhân khoảng 10 triệu US, đó cũng có thể coi là Lý Ẩn Thương rất sủng ái hắn, cách Trương.